Độc hành thiên hạ tập 16. Trên đỉnh đầu Loan Thiên Hà loáng thoáng hiện ra một tòa đồng đỉnh giống như là hình ảnh sơ cũ. Ngừng trọng quát lên một tiếng thật lớn, chỉ thấy tòa đồng đỉnh này đầu dưới chân trên theo tư thế như trồng chuối. Đỉnh viện truyền đến một cỗ hấp lực lớn lao, lụt lụt bao phủ Loan ra, lập tức bị hút lên thành một cột nước, liên tục không ngừng cuồn cuộn tuôn vào trong đỉnh ấy. Tòa đồng đỉnh này nhìn có vẻ không lớn, nhưng chỉ trong chớp mắt công phu liền đem tất cả lũ lụt quét sạch, lộ ra đất đai ướt sũng. Tam đan cảnh, đan đỉnh kỳ. Ưng Thiên Sinh sắc mặt biến hóa. Tam đan cảnh chia làm đan đỉnh kỳ, huyền đan kỳ, nguyên đan kỳ ba đại cảnh giới. Trong đó đan đỉnh kỳ chính là sưu tầm bảo vật thế gian, luyện thành một pho tượng đại đỉnh phong tỏa đan điền, ngày đêm tế luyện, đem hỗn nguyên khí luyện thành huyền đan. Đại đỉnh này là pháp bảo bổn mạng của phù sĩ đan đỉnh kỳ, uy năng sâu không thể lường. Khó trách Loan gia có thể tiêu diệt hai đại thế gia khác của Việt Châu, thậm chí Tần Hoàng đều tính toán phong Loan gia làm cảng vương. Diệp Thiếu Bảo, ngươi còn không mau đi đi, còn bà nó chứ, bộ già trong này liều mạng, tiểu tử này đã sớm chuẩn mất rồi. Ưng Tiên Sinh nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc cưỡi thớt ngựa gầy ốm, trong lòng là Tô Kiều Kiều, đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi đầu nữa, đang thương chính mình còn ở nơi này liều mạng giúp hắn. Cái tên tiểu hỗn đản này quả nhiên là từ cùng một quần của Diệp Tư Đạo đúc ra, xảo hoạt không ai bằng. Ưng Tiên Sinh thét dài một tiếng, đột nhiên biến hóa ra bản thể, đôi cánh xoài ra gần 200 mét, phóng lên trời bay ra ngoài Việt Châu. Muốn chạy sao? Loan Thiên Hà mặt lãnh như tiền, đồng đỉnh hướng con ưng khổng lồ trùm tới, miệng đỉnh lập tức chuyển đến một cỗ hấp lực cực lớn, lôi kéo thân hình của đại yêu kia. Lần này Loan gia có thể nói là đã bại triệt để. Cự nhiên bị một tiểu vũ sĩ bồi quyên kỳ khiến cho gà bay chó chạy, danh đầu càng vương cũng không cánh mà bay, thậm chí lại còn bị đầu đại yêu này đại náo một hồi, tự thường vô số uy phong mất sạch. Nếu như không trừ diệt được đầu đại yêu này cùng Diệp Húc, thực có mà giải được bối hận trong lòng hắn. Ưng Tiên Sinh bị hấp lực từ đồng đỉnh truyền đến kéo lại không cách nào bay đi, trong miệng lập tức truyền đến một tiếng ưng tiếu, một vũ cự xà cự đại từ trên mình con ưng khổng lồ vọt dậy, hùng hằng đụng vào trong đỉnh đồng, đem toàn đại đỉnh chấn động không ngớt. Loan Thiên Hà, mỗ già, nếu như muốn đi, không ai có thể ngăn cản ta lại đâu. Ưng Tiên Sinh cười ha ha, hai cánh chấn động như là bão táp bay đi. Trong loan phủ truyền đến một tiếng hừ tức giận khác, chỉ thấy một vị lão giả tóc trắng tung bay, phi thần đuổi theo hắn. Loan Thiên Hà vội vàng quát lớn, tam thúc, ngài đuổi theo tên Diệp Thiếu Bảo ngỗ ngược kia đi, ta đuổi theo giết đầu đại yêu này. Được rồi, lão giả tóc trắng này tên là Loan Cao Thượng. Diệp Húc lúc trước gây chuyện thì hắn đang bế quan trong nội phủ, cũng chưa từng gặp qua Diệp Húc. Loan Cao Thượng hai mắt sáng như điện, quét nhìn bốn phía mà quát. Bình minh, người triệu tập tất cả phù sĩ, tìm tòi khắp nơi, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia chạy ra khỏi địa giới Việt Châu. Nhưng phù sĩ Đoàn già may mắn còn sống, lập tức chia nhau xuất động, chạy khắp cả Việt Châu, khắp nơi tìm kiếm nơi hạn lạc của tên tiểu tử Diệp Húc ấy. Thiếu gia, chúng ta bỏ đại Ưng Tiên Sinh ở đó, tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Tô Kiều Kiều quay đầu đại nhìn thoáng qua Việt Châu, chỉ thấy trong thành đột nhiên bay lên một đại xà màu xanh đỏ tím, sau lưng mọc lên 9 đôi cánh. Tiếp theo trong thành truyền đến tiếng đổ đình tai nhức óc thì có chút lo lắng nói. Diệp Húc cưỡi phỉ mã nước đại, cười mà nói, yên tâm, Ưng Tiên Sinh cũng không có dễ chết như vậy đâu. Chúng ta ở lại đó cũng chỉ liên lụy tên hắn, rời khỏi ngược lại có thể giúp hắn rảnh tay rảnh chân. Can Sai Giao trong mấy tức thời gian liền chạy được hơn 10 dặm. Tốc độ cực kỳ nhanh, làm cho ai nấy ngạn họng nhìn trần trối. Thiếu Bảo, người rốt cuộc trốn được đến đây. Bên đường đột nhiên nhảy ra, hai thân ảnh quen thuộc, ngăn lại đường đi của Can Sải Giao. Chú Thế Phan cười hăng hắc mà nói, lão tử chỉ biết người không muốn làm thân binh gì đó của đồng hoàng tướng quân kia, cho nên đã sớm ở chỗ này chờ ngươi rồi. Phương Thần mỉm cười nói, ấy dạ, Diệp Huynh mượn tay Loan già, cuối cùng cũng vứt bỏ được Ưng Tiên Sinh, thật đáng mừng. Hai người bọn họ nhìn thấy Diệp Húc đánh chết Loan Lương Dịch, liền biết Việt Châu Thành tất có một hồi huyết chiến, bởi vậy đã nhanh chân chạy đi trước. Nhìn thấy Diệp Húc phóng ngựa chạy như điên, lúc này mới phóng ra. Diệp Húc kìm chặt ngựa mà cười nói, kỳ thật có ổ dù của Ưng Tiên Sinh, ta liền có thể không kiêng nể gì hết. Mình việc giao thủ tồi luyện tu vi cùng vũ pháp, lấy chiến dưỡng chiến. Đáng tiếc ta tại Việt Châu đại náo một hồi, Ưng Tiên Sinh chắc chắn sẽ không để cho ta tiếp tục làm như vậy ở các châu quận khác. Hắn hỉ nộ vô thường, vẫn là sớm rời khỏi hắn thì tốt hơn. Hắn đã đến đây, trong lòng hơi có cảm giác tiếc hận. Trong lòng hắn,

Phu sĩ Đoan gia cũng thét lớn, chạy như bay cùng đuổi theo phương hướng mà bọn Diệp Húc rời đi. Đoan Bình Minh lưu lại một phu sĩ để hắn đi thông báo cho tam thúc Đoan Cao Thượng. Một bước này vừa động, lập tức có thể nhìn ra tu vi của mọi người, ai cao ai thấp. Đoan Bình Minh cùng với những người đồng bối phận đều là cao tầng của Đoan gia thì dẫn đầu, tiếp đó chính là các phu sĩ như Đoan Sư Bình. Trong đó khiến người chú mục nhất chính là Đoan Lương Tích. Tốc độ của hắn tự nhiên không hề chậm hơn mọi người Đoan Sư Bình. Cực bộ không chút đứt đoạn, dưới bàn chân còn sinh ra một đóa bọt nước. Nước chảy cuồn cuộn, nâng thân thể của hắn về phía trước chạy như bay. Lương Tích xác thực tại Quỷ Vương tộc học được bản lĩnh kinh nhân. Nếu là hắn muốn về sớm một chút, Đoan gia ta sẽ không phải chịu nỗi nhục này rồi. Thậm chí còn có thể được phong làm Việt Vương, chiếm lấy Việt Châu. Đoan Bình Minh trong lòng thầm than một tiếng. Can Sải Giao chạy được hơn 10 dặm. Diệp Phúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người của Đoan gia càng ngày càng gần. Nếu là bây giờ mà bị cao thủ Đoan gia ngăn lại, thì bọn họ hết đường chạy ngay. Trong lòng của hắn đột nhiên thoáng động, bàn tay đặt trên đầu Can Sải Giao, quán tưởng giao long, từng đạo khí giao long liên tục không ngừng dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể của thất ngựa gầy ốm ấy. Can Sải Giao nguyên bản cũng đã có thể so sánh với cựu gia yêu thú, có được cũng nguyên khí này thì như đột nhiên uống được thuốc bổ, hí giải không thôi. Từ trong thân hình lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng bàng bạc, tàn bắt ra một cỗ khí thức hung ác, tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần. Can Sải Giao là hỗn giao do giao và ngựa sinh ra, xem ra khí giao long đối với nó thật sự hữu dụng. Trong nội tâm của Diệp Húc vô cùng vui vẻ, nguyên khí giống như nước chảy mây trôi rót vào trong cơ thể Can Sải Giao, còn trong cơ thể của hắn thì không ngừng quán tưởng giao long, dùng nguyên khí cải tạo thân hình con ngựa này. Chỉ nghe thấy trong thân thể của con ngựa này vô cùng gầy ốm, đột nhiên truyền đến tiếng răng rắc bạo liệt vang lên. Trong nháy mắt, cốt cách lại điên cuồng sinh trưởng, thân thể trở nên càng ngày càng dài. Từng sợi da lông tróc ra, dưới làn da nhanh chóng sinh trưởng, từng mảnh lân phiến to bằng cỡ móng tay cái, đỏ rực như máu. Những lân phiến này không phải nguyên khí biến thành, mà là lân phiến chân chân chính chính. Thậm chí ở ngay nơi cổ của nó cũng có từng mảng lân phiến to bằng quả trứng gà mọc ngược được sinh ra. Nghịch lân của rồng. Con ngựa này chỉ trong mấy tức thời gian, thân hình liền dài đến 1.6 trượng, 1.7 trượng, khắp người đã lân phiến giao long, thân dài như sao, hùng tuấn dị thường, không còn chút dáng vẻ gầy yếu nào của lúc trước nữa. Lao nhanh như bay, trong nháy mắt liền đem Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người bỏ lại phía xa xa. Diệp Phúc kìm chặt ngựa chở hai người chạy đến. Hai người kia không chút khách sáo nhảy thẳng lên lưng ngựa. Chu Thế Văn sạch sạch sừng kỳ người mà nói: "Thiếu Bảo, con ngựa này của ngươi có bán hay không hả? Ta dùng Thiên Tam Bảo Y đổi với ngươi." "Thiên Tam Bảo Y thì làm được cái gì? Bị người ta bắt được thì cởi quần cởi áo ra rồi bó tay chịu chết chắc." Phương Thần cười lạnh nói: "Này Thiếu Bảo, ta dùng Bách Độc Phiên đổi con ngựa này của ngươi, ngươi thấy có được không hả?" Chu Thế Văn cùng Phương Thần trong nội tâm tự nhiên tin tưởng, một con ngựa có hy vọng tiến hóa làm giao long so với một kiện phù bảo thì cái gì nhẹ cái gì nặng hơn, liếc mắt là thấy. Bởi vậy lập tức muốn dùng vu bảo của chính mình đổi lấy Can Sải Giao. Diệp Húc mặt điếc tai ngờ, trong lòng của hắn càng thêm tin tưởng sự trân quý của Can Sải Giao. Hỗn giao giữa giao long và ngựa, đây là dị chủng cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là có 1 không 2. Huống chi Can Sải Giao đã cứu hắn không phải 1 lần 2 lần. Đừng nói là vu bảo, cho dù hai người xuất ra thứ gì đó so với vu bảo còn trân quý hơn gấp 100 lần, 1000 lần đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không bao giờ bán Can Sải Giao đi. Nguyên khí của hắn hóa thành dao, không ngừng rót vào trong cơ thể của Can Sải Giao, không giữ lại một chút gì, thúc đẩy đó không ngừng tiến hóa. Chỉ nghe lách tách mấy tiếng, móng ngựa to như cái chén ăn cơm của Can Sải Giao đột nhiên đổ tung, từ trong bàn chân mọc ra nằm vuốt trào sắc bén như lợi khí, trên thân che kín long lân, móng vuốt trắng kiện hữu lực bấm chặt vào mặt đất rồi bật thẳng lên. Một cú bật nhảy cao lên đến hơn 10 thước, càng lúc càng giống một đầu ác dao. Chu Thế Văn nghẹn họng nhìn trần trối. Hồn nhiên không biết Can Sải Giao tại sao lại xuất hiện loại biến hóa như vậy. Kỳ thật Diệp Húc đối với điều này cũng là cái hiểu cái không. Nếu như rót nguyên khí vào trong Can Sải Giao thì nhiều nhất là tiến hóa thành một đầu mã yêu. Nhưng hôm nay trên người con ngựa này đặc thù của ngựa càng ngày càng ít, ngược lại càng ngày càng giống giao long hơn. Nguyên nhân chủ yếu trong chuyện này ắt hẳn là do hắn quan tưởng khí giao long, kích hoạt được huyết mạch giao long trong cơ thể Can Sải Giao. Bởi vậy mới xuất hiện loại biến hóa kinh người như thế. Can Sải Giao đột nhiên phát ra tiếng ngâm tựa như là rồng, mà không phải rồng, lại như ngựa mà chẳng phải ngựa.

Ngay sau đó lại cả một đám người xông tới, đúng là liền miên không dứt mà. Chỉ thấy mấy chục toàn núi lớn này đột nhiên chuyển động, dính sát lại gần nhau, rồi sau đó biến thành một ngọn núi cực kỳ lớn, thoáng cái bay lên phá không mà đi. Tần binh nhân kia ở chỗ này luyện chế vù bảo, bọn người Đoan Bình Minh xông vào trong núi, bị kim khí cắt nát, khiến cho hắn bị quấy nhiễu, ôm hận nhấc ngọn núi to đùng lên mà bỏ đi. Trong chớp mắt liền hóa thành một chấm đen nhỏ thật nhỏ, biến mất tại không trung. Mấy chục ngọn núi lớn đột nhiên bị rời đi, trước mặt bọn người Diệp Húc, bọn họ lập tức trở nên trống không. Thiếu Bảo, chúng ta nên khi nào mới có thể tu luyện tới loại cảnh giới này đây? Chu Thế Văn mất sạch vẻ cợt nhả lúc trước, chăm chăm nhìn về phía thần bí nhân kia rời đi, thất thần nói. Liễu Châu, những tao ngộ gặp trên đường đi khiến cho hắn có chút chán nản. Sắc mặt của Phương Thần cũng có chút ảm đạm. Lúc trước ở Liễu Châu, bọn họ chính là thiên chi kiêu tử, thậm chí âm thầm tự hiểu bản thân chính là gia chủ đời kế tiếp trong thế gia của chính mình. Không khí tới, ra khỏi nhà, liền luân viên gặp được cao thủ. Tự hồ tùy tiện một người qua đường đều có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết bọn họ, khiến cho bọn họ không ngừng chịu đả kích lớn. Diệp Húc cười nói, hai vị thế huynh, những người này có thể có thành tựu như ngày hôm nay, còn không phải là bước từng bước một khổ tu mà thành sao? Khi hắn tuổi còn trẻ, thậm chí còn có thế yếu hơn so với chúng ta đấy. Nếu như lúc ấy bọn họ liền chán trường, thì sao có thể có được thành tựu như ngày hôm nay? Chu Thế Văn trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt suy sụp hoàn toàn biến mất, thấp giọng quát nói. Lão tử sớm muộn gì có một ngày phải mạnh hơn so với những người này thôi, phải vượt qua được trình độ của bọn họ. Diệp Húc cùng Phương Thần đều là tinh thần chấn động, khẽ quát một tiếng, thậm chí đến cả Can Giải Dao cũng ngẩng cao đầu ngâm lên. Những lời này đã nói ra tiếng lòng của bọn hắn, không ai cam tâm tình nguyện làm hạ nhân. Bất quá, muốn trở thành thượng nhân chỉ có thông qua cố gắng của mình, từng bước nỗ lực mà thôi. Tô Kiều Kiều nhìn thần tình hừng hực sáng lạng của ba người đại nam hải này, thì tâm thần không khỏi hoảng hốt, phảng phất như chứng kiến nhuệ khí trên người bọn họ so với trước đây càng rực rỡ, anh khí bức người hơn. Kỳ thật từ khi còn bé, ba người bọn họ liền không ngừng khích lệ, thúc giục đối phương cùng với chính mình, khiến cho tu vi của bọn hắn không ngừng tăng lên. Một đường cứ nhắm thẳng, hướng bắc mà đi, ba người vừa đi vừa rơi vào trạng thái điên cuồng khổ tu. Tu vi hơi có tiến cảnh, liền khiêu chiến đối phương, nghiệm chứng sở học của chính mình. Chu Thế Văn cùng với Phương Thần xem Diệp Húc như đối thủ lớn nhất, đại bộ phận đều đà hướng hắn khiêu chiến. Đây việc có thể công phá phòng ngự của hắn làm vẻ vang. Bất quá, bọn hắn dường như thì vẫn là bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Điều đó đã kích thích bọn họ càng thêm điên cuồng tu luyện hơn. Tu vi của Diệp Húc trong thời gian này cũng tăng mạnh. Từ khi được Ưng tiên sinh chỉ điểm cho, hắn mới biết chính mình tu luyện có chỗ sai sót. Lúc này tạm thời ngừng luyện cửu chuyển nguyên công, tập trung tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, khiến cho tu vi của hắn quả thực tiến triển cực kỳ nhanh, đến nỗi phải khiến cho người khác nghẹn họng nhìn trần trối. Môn tâm pháp chu thiên tinh đấu luyện khí thuật này khiến cho tốc độ tu luyện của hắn vượt xa sở học của hai người Phương Thần cùng với Chu Thế Văn. Quả không hổ là tổng cương của tiểu chu thiên tinh đấu vì phần cấm pháp. Cùng với thời gian ngắn tu luyện càng ngày càng dài, linh ngộ của hắn đối với chu thiên tinh đấu luyện khí thuật cũng càng trở nên tinh diệu, càng cảm giác được chỗ thần kỳ của môn tâm pháp này. Nằm sau ngày qua đi, Diệp Húc đột nhiên cảm giác được trong ngọc lầu tăng thêm một vật, vội vàng nội thị đan điền của mình. Ý niệm tiến vào trong ngọc lầu, chỉ thấy trong thần mộc vương đỉnh kết xuất ra một cái kén tằm cực kỳ lớn, trong đỉnh truyền đến âm thanh cắn nuốt sàn sạt. Chẳng lẽ cổ trùng sắp sửa thành thục rồi sao? Trong Ngũ Độc Kinh có nói qua, khi cổ trùng thành thục, đầu tiên chính là muốn cắn trả chủ nhân, chiếm cứ thân thể của chủ nhân, phải dùng nguyên thần tế luyện gạt bỏ linh trí của nó. Diệp Húc trong nội tâm vừa động, vội vàng kìm chặt Can Sải Dao, xoay người xuống ngựa, tay lên ngọc lâu, lấy ra thần mộc vương đỉnh, bay trên mặt đất, thần sắc cực kỳ thận trọng. Ba người Tô Kiều Kiều hiếu kỳ vạn phần đều dừng lại mà quan sát. Này Thiếu Bảo, người quả nhiên có nuôi một con trùng to, mau thả nó ra cho chúng ta nhìn thử xem nào. Chu Thế Văn cười hăng hắc cất tiếng nói. Sau một lúc thật lâu đấy, kén tằm bị cắn nuốt sạch sẽ, một con cổ trùng lóe lên màu đỏ rực như máu, ló ra từ trong thần bộc vương đỉnh, kêu lên xèo xèo quái dị, chỉ to cỡ đầu ngón tay, mập đồ đồ, giống như một con tằm cưng. Điểm khác biệt của nó so với tằm cưng chính là trên lưng của cổ trùng này mọc ra đôi cánh mỏng như cánh ve. Đây là huyết tằm bốn cánh, trong 50 loại thượng phẩm đứng đầu trong hơn 300 loại cổ trùng được ghi chép trong Ngũ Độc Kinh. thì huyết tằm bốn cánh bài danh thứ 36 trong số các loại cổ trùng thượng phẩm. Trong nội tâm của Diệp Húc thoáng động một cái, thần sắc càng thêm thận trọng hơn, gắt gao nhìn thẳng vào huyết tằm vấn đột đáng yêu kia. Huyết tằm bốn cánh không có độc tính, nhưng lại là dị chủng trong cổ trùng cực kỳ khó có được. Ngũ Độc Kinh có nói, loại tằm này rất dễ nuôi, gì cũng ăn, thực tế thì thích ăn máu đảo kim điền. Chỉ cần có thể cung cấp cho nó đủ số máu đảo kim điền, liền có thể khiến cho loại cổ trùng này tiến hóa. Huyết tằm bốn cánh có hai con đường tiến hóa, một là tiến hóa thành thiên tằm bốn cánh, một khác là tiến hóa thành kim tằm bốn cánh. Bất luận là thiên tằm hay là kim tằm đều bài danh trong số 10 cổ loại dị chủng đầu tiên, hùng mạnh bá đạo, là một trong vài loại cổ trùng lợi hại nhất. Thiên tằm bảo y mà chú Thế Văn lấy được chính là dùng tơ của hồn phách của thiên tằm bốn cánh mà luyện chế thành đấy. Tằm trùng nhỏ như vậy có thể làm được cái gì đây? Phương Thần đối với con cổ trùng này cực kỳ thất vọng, lắc lắc đầu nói. Tằm trùng này thật đáng yêu đấy. Hai mắt của Tô Kiều Kiều sáng rực. Con huyết tằm bốn cánh thò đầu ra khỏi miệng đỉnh, hết nhìn đông lại nhìn tây, mập vô cùng như là một tên trộm. Xác thực làm cho người ta vừa thấy, liền nhịn không được muốn sờ nó một cái. Huyết tằm nhìn thấy Diệp Húc giống như là gặp được thân nhân, lập tức phát ra thanh âm xèo xèo, xòe hai đôi cánh mỏng như cánh ve, lùng la lùng lay bay ra khỏi đỉnh. Một lát sau nó liền có thể thuận lợi khống chế cánh của mình, phi hành càng ngày càng linh hoạt, chậm rãi hướng đến gần chỗ Diệp Húc. Con tằm này tự nhiên đã biết nhận chủ. Này thiếu bảo, có khả năng nó đã xem người như mẹ ruột của nó đấy. Chú Thế Văn nhìn có chút hả hê, không chút điều tình đả kích Diệp Húc. Xem ra lão tử lúc trước chọn thiên tằm bảo y, chứ không có chọn Ngũ Độc Kinh, quả là quyết định vô cùng anh minh. Luyện cổ thuật trong Ngũ Độc Kinh thật sự đã làm cho trứng của người ta đau chết đi được. Mấy ngày này, hắn cùng với Phương Thần hai người luân phiên khiêu chiến với Diệp Húc, bị đánh cho thiếu điều tè ra quần, thua quá thể thảm, nhẫn nhịn một bụng nộ khí, giờ phút này khó có được cơ hội liền mỉa mai Diệp Húc một phen. Quả thực là con huyết tằm này nhỏ như thế, thoạt nhìn yếu đuối, lình lùng đáng yêu, thoáng nhìn liền biết là sủng vật nhỏ mà nữ hài tử thường nuôi, hẳn là không có bao nhiêu uy lực. Diệp Húc còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy con huyết tằm bốn cánh này gặp gió liền to ra, thân một cái đã to bằng bể cá, đập cánh ong ong bay tới nhanh như thiểm điện. Con huyết tằm này bay đến đỉnh đầu của Diệp Húc, há rộng miệng để lộ ra hàm răng nhọn như móc câu. Hàm răng của nó giống như là một cái thớt, từng vòng trải rộng quanh khoang miệng, một bậc sinh trưởng đến tận bên trong cổ họng. Răng rắc một tiếng, cắn xuống đầu của Diệp Húc. Huyết tằm phệ thủ, đây là một môn khó khăn nhất khi tu luyện cổ thuật trong Ngũ Độc Kinh. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, há miệng bật hơi, quyền khí như mũi tên kích xạ ra, đem huyết tằm to cùng cực này thổi bay về phía sau, quay cuồng liền ngã thẳng ra phía sau đến mấy trượng. Đó là uy lực một chiều mạnh nhất của hắn. Vòng quanh Diệp Húc mà bay cho thật nhanh. Nó đã nhìn ra Diệp Húc cực kỳ có dây dưa vào. Bất quá thiền tính khiến nó bức thiết muốn giết chết Diệp Húc, xâm chiếm nhục thể của hắn. Chỉ cần chui vào được trong đầu lâu của Diệp Húc, nó liền có thể đẩy đẩy được thể xác của Diệp Húc đi khắp nơi ăn thịt người. Bây giờ thì con tằm trùng này thật sự đã không đáng yêu chút nào cả. Tô Kiều Kiều rùng mình một cái, lẩm bẩm các tiếng nói. Giờ phút này huyết tằm bốn cánh đâu chỉ không đáng yêu, quả thực dữ tợn và đáng sợ. Thân thể lúc lớn lúc nhỏ, lớn thì như là bể cá, nhỏ thì bằng ngón tay, lúc phi hành thì không có phương hướng cố định, khiến cho người ta khó có thể nắm bắt được vị trí của nó. Quả thực trời sinh chính là một loại sát thủ quỷ mị vô cùng, khiến người ta không thể nào đề phòng được. Những đời huyết tằm đi qua, chỉ thấy một gốc đại thụ ầm ầm ngã xuống, núi đá phù thành vô tức vỡ ra, đều đặt do đôi cánh ve của nó phá vỡ vật cản khi phi hành gây nên. Chú Thế Văn cùng Phương Thần trừng to đôi mắt, một quang bốn phía tìm kiếm đường đi của huyết tằm. Trong nội tâm kinh ngạc vạn phần. Nói thật, vào thời điểm huyết tằm vừa mới xuất thế, ai cũng không để nó vào trong mắt. Chú Thế Văn thậm chí còn cười nhạo Ngũ Độc Kinh không có bao nhiêu tác dụng. Giờ đây chứng kiến con vật hung ác dữ tợn này khủng bố như thế nào, hai người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trong nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận, lúc trước không có lựa chọn Ngũ Độc Kinh. Nếu có thể thu phục được cổ trùng như vậy, thì đơn giản liền có thể hơn được nhiều năm khổ tu vu pháp. Thậm chí là vu bình nữa. Ra tay giờ các này cũng không khác gì vu sĩ Cố Nguyên Kỳ, nguyên khí ngự vật giết người ngoài trăm thước. Thậm chí càng thêm lợi hại hơn. Huyết tằm bốn cánh kêu lên quái dị, từ phía sau đưng gào thét phóng về phía Diệp Húc. Muốn chết sao? Diệp Húc đột nhiên xoay người, Sơ Điền đại thủ nặng nề vỗ lên lưng cổ trùng này. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, lập tức đem cổ trùng này lần nữa đánh cho bay đi. Cặp cánh mỏng của nó sau khi mở ra thì chẳng khác nào thanh rợi đào to cỡ chiếc quạt xếp, cực kỳ sắc bén. Khi bị Diệp Húc đập bay đi thì lập tức đảo qua phía trên cánh tay của hắn. Ngay sau đó, trên cánh tay của Diệp Húc liền xuất hiện 4 vết thương sâu hoắm lòi cả xương cốt ra. Diệp Húc vội vàng lui về phía sau, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Thân thể của hắn cường đại cỡ nào cơ chứ? Dùng vu pháp đây cứng trọi cứng cùng vu sĩ cố nguyên kỳ cũng chưa từng bị thương, tay không có thể tiếp vu binh. Không nghĩ tới khi đối mặt với huyết tàm 4 cánh thì liền nhận ngay đến 4 vết thương. Không uổng là dị chủng bại danh thứ 36 trong số thượng phẩm cổ trùng. Diệp Húc tâm niệm vừa động, lấy ra quỷ đầu đao, bước nhanh về phía trước, đuổi theo huyết tàm 4 cánh, sau đó một đao lại chém xuống. Đinh một tiếng, hỏa quang chớp lóe, huyết tàm lần nữa bị hắn đánh bay, đầu của quỷ đầu đao đứt gãy rơi trên mặt đất. Vụ binh này cự nhiên chịu thiệt thòi trước cặp cánh mỏng như cánh ve của huyết tàm 4 cánh. Chu Thế Văn nhãn tình sáng lên, vội vàng kêu lên. Này Thiếu Bảo, đừng có giết chết nó, người không muốn cổ trùng này thì lưu lại cho ta đi. Giao Long tham trảo thức. Diệp Húc quát lên một tiếng giận dữ, một đạo giao long khí lao ra khỏi đan điền, thò ra long trảo chộp xuống huyết tàm 4 thức. Mặt thấy liền có thể tóm được huyết tàm này rồi, ấy vậy mà nó lại đột nhiên há cái miệng to như chậu máu ra, chẳng răng một tiếng cắn nuốt luôn long trảo kia. Tiếng nhai trùm rốt vang lên, hung ác đến cực điểm. Diệp Húc lông mày nhướng lên, huyết tàm 4 cánh thực sự khiến cho hắn quá đỗi giật mình. Tự nhiên đến cả vụ pháp cũng trở thành thịt cho nó gặm. Thực sự mạnh mẽ của cổ trùng này còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn lần nữa tiến lên, bàn tay rậm rạp long lân, hóa thành một long trảo hướng huyết tàm mà chộp tới. Huyết tàm 4 cánh kêu lên xèo xèo thật quái dị, hai cái miệng rộng táp về phía tay của hắn. Diệp Húc mỉm cười, cong lên tứ chi gảy nhẹ. Đầu ngón tay đương đương bắn lên hàm trên của huyết tàm, khiến cho cái miệng to đùng của nó không làm sao mà khép lại được nữa. Chấn cho nó kịch liệt run rẩy không ngừng. Cùng lúc đó, bàn tay của Diệp Húc còn lại đều là từ trên chộp xuống cổ của nó, cuối cùng cũng bắt được cổ trùng này vào trong tay. Hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, thân thể huyết tàm 4 cánh đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, theo khe hở chính giữa ngón tay của hắn mà bay ra ngoài. Chỉ là một con cổ trùng mới xuất thế, tự nhiên lại khiến cho ta chật vật cỡ này. Diệp Húc trong nội tâm thật sự nổi giận, quyết định không giữ lại nữa, quyết giết cổ trùng này đi, sau đó lại nuôi một con khác. Hắn đang đau đớn muốn hạ sát thủ, đột nhiên huyết tàm 4 cánh giống như gặp được thiên địch, vụt một cái bay thẳng về phía thần bộc vương đỉnh của hắn, chỉ trượt một tiếng chui vào trong đỉnh, lén lén lút lút thò đầu ra, liếc mắt nhìn quanh. Chỉ thấy trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng kêu chiêm chiếp, một con yêu thú quái dị từ trong rừng lao ra, lông trắng như tuyết, sau đầu có 3 đường lông vàng tạo thành hình chữ xuyên, xem bộ dáng tựa hồ là một con hồ ly, mà lại cũng không giống, chỉ dài khoảng hơn một thước, trừng đôi mắt đen lúng liếng nhìn về phía huyết tàm 4 cánh trong thần bộc vương đỉnh, thè cái lưỡi dài nhỏ ra liếm liếm miệng. Dị thú này không có vẻ sợ người lạ, đối với bọn người Diệp Húc làm như không thấy, cứ thế rộn ràng đi thẳng đi bên cạnh đỉnh kia, thò móng vuốt vào chộp huyết tàm 4 cánh ở trong đỉnh, xem ra định ăn luôn cổ trùng này rồi. Huyết tàm bị nó bước quá sát, lập tức lao ra khỏi đỉnh, nhìn thể biến hóa giống như là cái thùng nước, xèo xèo kêu to, há miệng rộng như là chậu máu, hùng hổ tựa hồ như là cần một tiếng thôi nuốt trọn con dị thú kia vào trong miệng. Con dị thú kia tựa hồ như giống con chồn mà chẳng phải con chồn, đột nhiên tức giận quát lên, cũng hít vào một hơi, hình thể lập tức như là phồng to lên, cấp tốc bành trướng ra, biến thành quái vật khổng lồ, hệt như là một đầu bạch tượng, há miệng ra, hình thể so với huyết tàm 4 cánh thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Huyết tàm 4 cánh lại càng hoảng sợ hơn, đầu co rụt lại đánh về phía đỉnh. Xong rào tiễn, Diệp Húc quát đến một tiếng, trong đan điền lao ra hai con lam dao, không chút do dự đánh về phía dị thú nọ, hai đầu quấn vào nhau cùng lúc cắt xuống. Tới thời điểm này, song giao tiễn vẫn luôn là chiêu có lực công kích đơn thể mạnh nhất trong số những vụ pháp mà hắn đã học, còn quần giao đoạn vũ là chiêu công kích ở phạm vi lớn. Nếu bàn về lực công kích thì chiêu đó còn không bằng song giao tiễn. Dị thú này không rõ lai lịch, nên cả huyết tàm 4 cánh cũng có 3 phần sợ nó, có thể thấy được nó so với huyết tàm càng thêm hung hãn gấp nhiều lần. Bởi vậy Diệp Húc vừa tiến đến liền vận dụng sát chiêu mạnh nhất, chuẩn bị đem dị thú cắt làm hai đoạn. Cùng lúc đó, sau lưng của Phương Thần hiện ra trái tim huyết ma, tám cây xúc tu chiềm chiếp rung động, cao thét lên đâm về phía đầu của dị thú nọ. Còn đỉnh đầu của chú Thế Văn đột nhiên hiện ra một cây đại cung cổ xưa, mở cung liền bắn, từng đạo hỏa tiễn đồng thời cũng hướng dị thú kia phóng tới. Ba người bọn họ đồng thời ý thức được, đầu dị thú đột nhiên xuất hiện này so với huyết tàm càng thêm nguy hiểm hơn, bởi vậy cơ hồ đồng thời hướng về phía nó phát động công kích. Dị thú tựa hồ mà không phải hồ này ngẩn ngơ một chút, sợ đến mức hồn bất thụ thể. Thân thể đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, nâng một tiếng té trên mặt đất, tư chỉ run rẩy vài cái, vẫn không nhúc nhích. Song giao tiễn cùng với huyết ma nguyên hồn đại pháp, hỏa vũ nghệ tiễn thuật cùng lúc ập đến, lập tức nguyên khí văng ra khắp nơi, gió to cuộn lên như một cái vòi rồng cỡ nhỏ. Dị thú nọ vụng trộm mở hai con mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng nọ thì rùng mình một cái, hạ quyết tâm tiếp tục giả vờ chết. Thậm chí đến cả cái đuôi của nó cũng dựng lên thẳng tắp, đứng thẳng trong không trung, tỏ ý chính mình đã bị chết cứng ngắc lại. Thiếu gia, người xem người đã hù chết tiểu đông tây này rồi. Tô Kiều Kiều đối với dị thú tựa chồn mà không phải chồn này rất là yêu thích, nén giận nói với ba người. Diệp Phục thấy thế cười lạnh mà nói, vừa mới chết, thi thể vẫn còn ấm, làm sao có thể cứng ngắc cho được. Vừa dứt lời, cái đuôi của dị thú này liền buông lỏng ra, mềm rủ xuống trên mặt đất. Diệp Phúc không khỏi cảm thấy buồn cười mà nói, yêu thú bị hù chết, đầu lưỡi cũng phải thẻ ra mới đúng chứ. Dị thú vụng trộm ba một tiếng nhỏ thè ra đầu lưỡi đỏ hồng của nó, đầu nghiêng sang một bên. Tiểu gia hỏa này thật là thú vị. Tô Kiều Kiều cực kỳ yêu thích dị thú này, liền tiến về phía trước ôm lấy nó. Tiểu đông tây này lập tức đình chỉ việc giả chết, sư một tiếng nhảy lên trên đầu vai của nàng, nhà trắng nhếch miệng về phía của ba người Diệp Húc cùng với chú Thế Văn và Phương Thần. Sau lưng của Diệp Húc liền hiện lên song giao tiễn, tiểu đông tây lập tức chui vào trong tóc của Tô Kiều Kiều, chỉ lộ ra một cái đuôi to đang sủ lông, sợ tới mức lạnh run. Thiếu gia, chúng ta thủ dưỡng đó có được không? Tô Kiều Kiều ái tâm tràn lan, lùi dị thú ra ôm vào trong ngực cười mà nói. Người xem, nó đều đói bụng đến mức da bọc xương rồi kìa. Thật là đáng thương đi mà. Ta còn muốn đặt cho nó một cái tên nữa đấy. Tiếp đó nàng cúi xuống sờ sờ cái đầu của tiểu đông tây, rồi cười cười nói. Chỉ bằng gọi ngươi là hoa hồ điêu đi. Ai bảo ngươi vừa giống hồ ly lại vừa giống chồn cơ chứ. Cái tên này có vẻ rất hợp với ngươi đấy. Hoa hồ điêu, cái tên rất chính xác. Diệp Húc cẩn thận dò xét dị thú này. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này toàn thân tuyết trắng, sau đầu còn có ba đường da lông màu vàng. Hoa hồ điêu đúng là cái tên vì hắn mà sinh ra, xứng đáng được gọi là thú đúng như tên. Kỳ thật Diệp Húc cũng không biết, loại dị thú này tự nhiên đích xác tên của nó là hoa hồ điêu, bất quá cực kỳ hiếm thấy và hy hữu. Thiếu bảo, tiểu gia hỏa này cũng không phải là một yêu thú đơn giản đâu. Chú Thiếu Văn lộ ra thần sắc thận trọng, liếm liếm miệng mà nói, để cho tôm bụi tử mang theo chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm thôi, không bằng làm thịt luôn cho rồi. Tô Kiều Kiều trợn mắt nhìn hắn, hoa hồ điêu cũng nhảy lên đầu vai của nàng, trừng lên đôi mắt hổ, ủy vũ trần trước mà trong miệng phát ra âm thanh ngân ngân ủy hiếp. Chú Thiếu Văn tức đến vảnh râu, làm ra biểu lộ dữ tợn vô cùng. Hoa hồ điêu để sợ tới mức giấu mình vào trong tóc của Tô Kiều Kiều, trốn biệt không dám ra nữa. Yêu thú này lá gan thật là nhỏ, không quá, nhưng cũng không dùng được. Phương Thần lắc lắc đầu nói, tôm bụi tử, hoa hồ điêu này là do bị mùi cổ trùng hấp dẫn mà đến. Hơn phần nửa là dựa vào việc ăn độc vật mà sống. Người tốt nhất phải cẩn thận một chút, đừng để bị nó cắn bị thương đấy. Diệp Hùng cũng nghĩ đến chỗ mấu chốt ấy. Bật qua Tô Kiều Kiều, hoa hồ điêu cực kỳ yêu thích. Hơn nữa, còn hoa hồ điêu quá đỗi nhát gan, hẳn là không có bao nhiêu trở ngại đâu. Hắn đi về phía thần mộc vương đỉnh, chỉ thấy con huyết tảm bốn cánh vẫn còn núp ở trong đỉnh như trước, sợ tới mức lạnh run lên, thì thầm nghĩ. Ta nếu như bắt giữ con huyết tảm bốn cánh này, chỉ sợ còn có thể gặp khó khăn lớn, thậm chí có khả năng lại bị thương lần nữa. Bất quá chỉ cần con hoa hồ điêu này có ở đây, ngược lại giúp ta giảm đi rất nhiều khí lực, giữ lại nó cũng có chút tác dụng. Mặc dù hắn nắm chắc có thể ngăn cản được huyết tảm cắn trả, nhưng muốn bắt sống mà không làm tiểu gia hỏa này bị thương, dùng thực lực trước mắt của hắn thì vẫn chưa thể nào làm được. Diệp Phục duỗi ràng ngón tay, đột nhiên điểm lên đầu huyết tảm bốn cánh. Thần trí của hắn theo đầu ngón tay nhảy vào trong đại não của huyết tảm kia. Huyết tảm này tuy cực kỳ là cường hoành, nhưng dù sao cũng vừa mới xuất thế chưa được bao lâu, không cách nào chống cự lại thần thức của vũ sĩ. Rất nhanh chóng đã bị Diệp Phục gạt bỏ thần trí đi. Tên luyện cổ trùng chỉ là gạt bỏ linh trí, miễn cho bị cổ trùng cắn trả, chứ cũng không gạt bỏ đi thiên tính của cổ trùng. Sau khi ký thác nguyên thần, nếu là Diệp Húc không chủ động khống chế, thì huyết tàm bốn cánh vẫn sẽ hành động dựa theo bản năng như trước. Diệp Húc duỗi cánh tay bị thương ra, một giọt máu to như trứng ngỗng bay ra từ miệng vết thương, bọc lấy huyết tàm, chỉ thấy máu tươi chen chúc chui vào trong cơ thể của huyết tàm kia. Ký thác nguyên thần trước tiên cần dùng huyết tế, dùng khí huyết tự thân bồi dưỡng cho cổ trùng kia. Sau khi kết nối huyết mạch của bản thân cùng cổ trùng rồi, thì nguyên thần mới thuận tiện ký thác vào trong cơ thể của cổ trùng. Diệp Hùng lập tức phân cách nguyên thần, nguyên khí lao ra, bọc lấy nguyên thần dũng mãnh lao vào trong cơ thể huyết tàm, rồi dừng lại tại não bộ của nó, dùng nguyên khí tế luyện ôn dưỡng, nuôi dưỡng trong môi trường ấm áp, nhẹ nhàng và dễ chịu. Huyết tàm nhìn có vẻ hùng mãnh, nhưng kỳ thật chỉ số thông minh không cao, đại não chỉ lớn bằng hạt đậu thôi. Nguyên thần của Diệp Húc như rễ cây đại thụ ăn sâu vào trong não của huyết tàm này. Qua hồi lâu, Diệp Húc chỉ cảm thấy giữa hắn và huyết tàm bốn cánh có một loại cảm giác huyết nhục tương liên. Lúc này mới đình chỉ việc cung ứng nguyên khí, thở vào một hơi, vui vẻ nói, cuối cùng cũng tế luyện thành công rồi. Hắn tâm niệm vừa động, liền đem huyết tàm bốn cánh tế lên. Chỉ thấy con huyết tàm này hôm một tiếng rồi bay lên, lại biến thành hình dạng to như cái bể cá. Bốn cánh mở rộng, cấp tốc chớp động, khúc khích rung động, phi hành một vòng trong núi rừng, đột nhiên hóa thành một con phi trùng cực kỳ nhỏ, đậu lại trên đầu vai của Diệp Húc. Một lúc lâu sau, một hồi gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy những nơi mà huyết tàm đi qua, những cây đại thụ chọc trời xèo xèo rung động, nghiêng xuống, từng thất gỗ ầm ầm ngã xuống, ắt hẳn là khi huyết tàm bay qua, đã dùng hai đôi cánh sắc bén, chặt ngang những cây kia rồi. Cánh của nó tuy là mảnh, mỏng, nhưng vô cùng sắc bén. Những cây to này sau khi bị chặt đứt thì vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước, chỉ khi bị gió thổi qua mới có thể ngã xuống. Hoa hồ điêu chui ra từ trong tóc của Tô Kiều Kiều, cứ như là sóc đứng ở đầu vai của thiếu nữ. Đôi trong mắt to đen lòe lòe sáng lên, gắt cao nhìn thẳng huyết tàm bốn cánh. Hai cái chân trước nâng ở trước ngực, hướng về phía Diệp Húc ra sức quyến rũ, ngọt ngào mà kêu lên quả quả. Diệp Húc mắt điếc tai ngờ, tiếp tục thao túng huyết tàm bay lên. Trong giây lát, điện bay ra ngoài được vài trăm mét, bay cao đến giữa không trung. Diệp Húc ký thác nguyên thần vào trong huyết tàm, xuyên qua đôi mắt trùng trùng phức tạp của huyết tàm để mà quan sát, chỉ thấy phong cảnh địa hình của vùng phụ cận được thu hết lại cực kỳ rõ ràng trong đáy mắt. Mặt trời rực rỡ chiếu khắp nơi, vạn đạo kim xả bốc lên trong mây, trong lòng bừng rỡ nói, tế luyện cổ trùng cần tiêu hao nguyên khí, cự ly phi hành cũng vượt qua vũ sĩ cố nguyên kỳ, quả thực là bảo bối so với vũ binh còn muốn hữu dụng hơn nhiều. Vũ sĩ cố nguyên kỳ tế ra vũ binh có thể giết người ở ngoài trăm bước, tế luyện cổ trùng lại càng thêm đơn giản, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa cự ly cũng xa hơn. Trên không đột nhiên truyền đến một tiếng lệ tiếu, một con kim vũ đại điêu dương cánh ra đến 4-5 mét, phát hiện được huyết tàm bốn cánh, hai cánh chấp động lập tức lao xuống, há miệng đem huyết tàm bốn cánh nuốt vào trong bụng, sau đó lập tức dương cánh cao bay lên. Sau một lúc lâu, kim vũ đại điêu rền rĩ một tiếng, trên không trung dãy giụa không ngớt, chỉ thấy con tàm trùng màu đỏ như máu phá thủng bụng của nó mà bay ra, hai cái miệng to như chậu máu lộ ra một miệng đầy răng sắc nhọn, sắc bén dữ tợn và hung ác. Răng rắc mấy tiếng, trong chớp mắt liền đem con đại điêu ăn sạch sẽ, ngay cả lông vũ cũng không có để lại. Kim sắc đại điêu có thể khổng lồ như thế, hiển nhiên cũng là dị chủng yêu thú. Nếu là ngày xưa, Diệp Húc gặp được loại dị thú này, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn diệt trừ nó là tuyệt đối không có khả năng. Không ngờ tới hôm nay lại bị con huyết tàm này ăn sạch cả xương. Đột nhiên Diệp Húc chỉ cảm thấy một cỗ nguyên khí mang theo mùi máu tanh hôi từ trên người huyết tàm bốn cánh truyền đến. Trầm ngâm suy nghĩ, liền minh bạch cỗ nguyên khí có mùi người khó này phát ra từ nơi nào. Trong cổ độc kinh có ghi chép lại, cổ trùng có thể phụng dưỡng cha mẹ của chủ nhân, có thể trợ giúp chủ nhân tu luyện. Chắc hẳn đạo tinh khí này chính là huyết tàm sau khi thôn phệ kim vũ đại điêu xong thì đem khí huyết của kim vũ đại điêu luyện hóa thành nguyên khí phụng dưỡng cho cha mẹ của hắn. Mà huyết tàm đồng dạng có thể thông qua thôn phệ khí huyết của các sinh linh khác để phát triển tiến hóa. Loại thủ đoạn này cùng với huyết mang nguyên hồn đại pháp của phương thần có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là pháp môn ma đạo hại người lợi mình, cần giết hại sinh linh khiến cho tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh. Giết càng nhiều thì tốc độ tăng tiến tu vi lại càng nhanh, thực lực lại càng cao. Cổ trùng dựa vào việc ăn sinh linh khác để nuôi dưỡng bản thân và cổ chủ, xác thực có trợ giúp tu vi của cổ chủ tăng lên. Bận quang nguyên khí có được dựa vào việc sát hại thôn vệ sinh linh, thật sự dơ bẩn không chịu nổi, chất lượng xa xa không bằng chu thiên tinh lực tinh thuần. Kháo loại thủ đoạn này, tăng lên tu vi của mình, chẳng những tâm tình không ổn, hơn nữa dễ dàng tàu hỏa nhập ma. Diệp Hùng khẽ ngẫm nghĩ một tí, hắn trước kia tế luyện cổ trùng, xác thực là mong muốn công hiệu phụng dưỡng cha mẹ của cổ trùng. Nhưng sau khi minh bạch điểm cực đoan của loại tinh khí, thì liền không để cái công hiệu phụng dưỡng cha mẹ của cổ trùng kia ở trong lòng nữa, mà để cho huyết tằm bốn cánh hấp thụ toàn bộ nguyên khí mà nó luyện hóa được nhằm tăng lên uy lực tự thân của nó. Lục trực chủ nhân cũng cụ độc động phủ, sở dĩ không có luyện ra nguyên thai, chỉ sợ là có quan hệ đến môn tâm pháp mà hắn tu luyện này. Nguyên khí của hắn pha tạp, hỗn tạp, không tinh khiết, cho nên mới gặp cảnh cả đời đều bị vây hãm ở cảnh giới kia. Mãi cho đến khi chết già, hắn tâm niệm vừa động, thiên tạp bốn cánh từ trên cao bay thấp xuống, rồi dừng lại trên đầu vai của hắn. Hỏa hổ điều tiếp tục quyến rũ Diệp Húc, ngọt ngào kêu lên. Nhìn thấy Diệp Húc không để ý tới nó, dị thú này có chút tức giận, lập tức thay đổi bộ mặt, quát về phía của Diệp Húc. Ngân ngân. Diệp Húc đối với tiểu gia hỏa này có chút không biết phải nói sao. Từ trong ngọc lâu tìm ra một dị quả màu đỏ thắm ném qua. Hoa hồ điêu lập tức nhảy lên, đón lấy dị quả rồi lại đậu lên trên đầu vai của Đô Kiều Kiều như trước. Hít hà cái mùi trái cây, phát ra có vẻ hợp khẩu vị của nó. Thế là chẳng thèm đắn đo nữa, lập tức cắn xuống. Loại dị quả này hàm chứa kịch độc, đến cả vũ sĩ công nguyên kỳ cũng có thể bị độc chết. Tiểu tử kia chỉ biết dựa vào việc ra vẻ uy khuất đáng thương để bà lừa gạt thiếu nữ mà giống kia. Hơn phân nửa là chẳng bao lâu nữa sẽ ngã xuống đất mà chết thôi. Diệp Húc một quang bất thiện thẩm nghĩ như thế. Sau một lúc lâu, Hoa Hồ Điêu vẫn vui vẻ như trước, hướng về phía hắn đòi hỏi trái cây, cực kỳ thẳng thắn mà nói, quả quả. Diệp Húc triệt để không còn gì để nói. Hoa Hồ Điêu này mặt dày mày dạn hướng hắn đòi quả. Hơn nữa rơi vào đường cùng rồi, đành phải lấy ra một quả dị quả nữa mà ném qua. Này thiếu bảo, có thể giúp ta cũng luyện một con cổ trùng hay là không? Chu Thiên Văn ánh mắt tỏa sáng, xoa xoa đôi bàn tay, cười hăng hắc mà nói. Chỗ lợi hại của cổ trùng, hắn đã sớm thấy rõ. Lấy tu vi bồi nguyên kỳ, liệu có thể điều khiển được, so với vu binh còn muốn hữu dụng hơn. Diệp Húc cười cười mà cất tiếng nói. Phía trước không xa chính là Thanh Châu, đợi đến đường Vương Phủ, hoàn thành phó thác của phủ chủ, chúng ta liền đi sưu tập độc vật, lại luyện mấy con cổ trùng. Chu huynh tự nhiên có phần rồi. Phương huynh, người cũng nuôi một con đi chứ. Phương Thần trầm mặc một lát, gật đầu nói, đa tạ. Ba người bọn họ nghiễm nhiên là một tiểu đoàn thể, cùng chia hoạn nạn. Sau khi có cổ trùng, thì năng lực tự bảo vệ mình được tăng cường triệt để, hoàn toàn có thể cùng vũ sĩ có nguyên kỳ tranh hùng. Không cần phải sợ đầu sợ đuôi, giống như trước đây nữa. Bọn người Diệp Húc ra khỏi ngọn núi nhỏ ấy, suốt cuộc cũng đến được Thanh Châu, đều tự nhẹ nhàng thở ra. Này thưa bảo, ngươi là vâng mệnh Diệp phủ chủ đến tặng lễ vật cho Lương Vương, nhất định sẽ được Lương Vương ưu đãi. Lão tử cùng Tiểu Bạch Kiểm đều muốn được thơm lây với ngươi. Chỉ bằng có chỗ tốt gì thì chia cho bọn ta mỗi người một ít. Chu Thế Văn cười hà hà nói. Bọn họ vừa rời đi, liền có hơn 10 thân ảnh gào thét chạy về hướng ngọn núi ấy. Dò xét một nơi, trong đó có một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, cưỡi một con tuấn mã chạy đến, đầu đội vòng vàng, quần áo đẹp đẽ và quý giá. Hiển nhiên là tiểu thư nhà phú quý, vẻ mặt đầy giận dữ, giờ rồi quật vào mặt tên vũ sĩ đầu tĩnh, cả giận mà nói. Còn Hỏa Hổ Điêu đâu rồi? Các người không phải bắt nó bước đến nơi đây rồi sao? Tại sao lại không thấy đâu? Tên vũ sĩ kia không dám chống cự, để kệ cho roi ngựa ở trên mặt của hắn vút qua một vết máu, cúi đầu mà nói. Hồi bẩm quận chúa, ở chỗ này có dấu vết chiến đấu, hơn phần nửa Hỏa Hổ Điêu đã bị người ta âm thầm bắt đi rồi. Cô gái kia tức giận hừ một tiếng. Tay nâng roi lên, không đầu không đuôi quật về hướng vũ sĩ này mà quát. Tìm hơn một tháng thời gian, mấy cái thủng cơm các người mới có thể dẫn dụ ấu thú thượng cổ dị chủng từ trong bách hỏa cốc đi ra. Không nghĩ tới, lại là tiện nghi cho kẻ khác. Còn có kim điêu của ta nữa, cũng không biết là bị tên gia hỏa không có mắt nào ra tay giết bỏ. Thật không hiểu cha ta vì cái gì còn nuôi con các người nữa chứ. Thủng cơm, vô năng, một đám lợn. Tên vũ sĩ kia vẫn không nhúc nhích, bị đang dùng roi đánh cho một mặt đầy máu me. Một vũ sĩ khác ở bên cạnh quan sát dấu vết mọi người Diệp Húc lưu lại, đánh bạo mà nói: "Thưa quận chúa, những người này hơn phân nửa là đi Thành Châu đấy ạ. Chúng ta có nhanh nhanh đuổi theo hay không?" Thiếu nữ đội vòng vàng này chính là con gái của Lương Vương, tên là Lương Lạc Thi. Lương Vương có 10 đứa con, nhưng con gái thì chỉ có một, chính là quận chúa Thanh Châu, là hòn ngọc quý trên tay của Lương Vương. 10 ca ca đối với nàng đều cực kỳ sủng ái, tùy ý nàng làm vậy. Lương Lạc Thi ngẫu nhiên phát hiện trong bách khoa cốc có một con hoa hồ điêu còn nhỏ. Loại hoa hồ điêu này tuy nhỏ tuổi, nhưng dù sao cũng là thượng cổ dị chủng, vũ sĩ bình thường không phải địch thủ của nó. Hơn nữa trong bách khoa cốc nguy hiểm trùng trùng, yêu thú khắp nơi, trắng trợn tiến công bách khoa cốc nhất định sẽ chết thảm trọng. Nàng cũng không làm lớn chuyện, e sợ thượng cổ dị thú này bị người ta đoạt đi mất, âm thầm sai người dùng độc xà trùng làm bồi dụ, đem hoa hồ điêu dẫn ra khỏi bách khoa cốc, sau đó xuất lĩnh vũ sĩ đem nó vây lại, bước đến ngọn tiểu sơn này. Lương Lạc Thi nuôi dưỡng một đầu kim điêu đã tu luyện thành yêu, lại lệnh cho đầu kim điêu này ở trên không giám thị đường đi của hoa hồ điêu, sang ra thiên la địa võng, mắt thấy liền có thể bắt được hoa hồ điêu kia rồi. Không ngờ tới chẳng những hoa hồ điêu rơi vào bàn tay của người khác, thậm chí đến cả kim điêu của nàng cũng không giải thích được mà chết thảm. Trong nội tâm thật sự rất giận. Những người này đi Thanh Châu sao? Lương Lạc Thi mặt lạnh như xương, cười lạnh mà nói: "Hơn phần nửa là vũ sĩ đến mừng thọ cha ta. Thật là to gan, ngay cả thứ mà ta nhìn trúng cũng dám tranh đoạt. Những người này thật đáng chết. Lương Vinh, phải người tìm kiếm cho ta, cho dù đem Thanh Châu đào dầu bà thước đất, cũng phải tìm cho ra mấy tên lớn mật kia, chém đầu thị chúng." "Rõ." Mười mấy tên vũ sĩ nhất thể hô lên một tiếng, hướng Thanh Châu mà đi. Mọi người Diệp Húc chưa đi đến thành Thanh Châu thì đã gặp 5-6 lượt vũ sĩ vượt qua ở bên người bọn họ, thẳng đến Thanh Châu mà đi. Những người này quần áo đẹp đẽ, quấn mà oai vệ vô cùng. Có người thậm chí cưỡi trên yêu thú, sư hổ linh lộc, thiên kỳ bạch quái. "Này thiếu bảo, những người này có địa vị gì vậy? Sao ai nấy đều hiểu được cách sử dụng lồng nguyên khí thế?" Chu Thế Văn nhìn thấy những người này đều tết ra ngọc lâu của bản thân. Ngọc lâu phủ xuống, tạo ra lồng nguyên khí giống nhau bao bọc quanh thân. Trong nội tâm không khỏi hồ nghi vạn phần. Phương Thần sắc mặt âm trầm nói: "Thiếu bảo à, ngươi truyền thụ cho chúng ta hai loại pháp môn, chắc không phải là thứ hạng vỉa hè, ai nấy đều biết đấy chứ?" Chu Thế Văn liên tục gật đầu nói: "Tuyệt đối là hạng thông thường rồi." Diệp Húc hò khan hai tiếng cười và nói: "Nhị vị thế huynh, tiểu đệ truyền thụ cho các người pháp môn lồng nguyên khí chính là độc môn bí kỹ của Diệp gia ta, tuyệt đối cùng bọn họ có chỗ bất đồng." Đột nhiên lại có hơn 10 tên vũ sĩ vượt qua bên người bọn họ, trong đó có một tên vũ sĩ trẻ tuổi quay đầu lại, gắt gao nhìn thẳng Can Sải Dao, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam khen: "Thật là một thiết dị thú tuyệt hảo, như dao lại là như long. Đại ca, con ngựa này thần tuấn như thế, cùng giao long không khác là mấy, giá trị liên thành, không bằng đoạt lấy đi, hiến cho Lương Vương. Huynh đệ chúng ta nhất định sẽ được Lương Vương thưởng thức." Vũ sĩ cầm đầu bọn này nhìn bốn phía một cái, phát hiện chỉ có một lão giả tại trên con đường này, nhè răng cười nói: "Đoạt ngựa của bọn hắn, những người này còn có thể hướng Lương Vương cáo trạng, không bằng đem bọn họ giết sạch đi, chỉ để lại tiểu đường tử kia cho ta khoái hoạt vài ngày." Một tên vũ sĩ khác cười hăng hắc mà nói: "Mấy người kia nhìn qua liền biết là bọn nhà quê từ nông thôn tới, tu vi cũng không có cao, mặc dù giết bọn họ thì cũng sẽ không có người nào thay bọn họ xuất đầu đâu." Lời còn chưa dứt, hầu kết của hắn đột nhiên thừa ra một cái hỏa tiễn xuyên phá qua cổ của hắn. "Lão tứ!" Vũ sĩ cầm đầu giật giật khóe mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên hai cái xúc tua từ đầu xuất hiện đâm rách cổ của hắn, thân thể lập tức khổ quát hẳn. Còn lại hơn 10 tên vũ sĩ tức giận tét lớn, từng đạo quang vang chớp qua, mỗi người đều tét ra ngọc lâu của bản thân mình. Lồng nguyên khí chụp xuống, bảo vệ quanh thân mà quát: "Diệt sạch bọn họ, thầy đại ca cùng lão tứ báo thù." Lão tử trên đường đi bị Diệp Thiếu Bảo đả kích đến mức đã có tầm muốn chết, một bụng hờn dỗi, các người tự tìm đường chết, vừa vặn dùng các người rút giận vậy. Chu Thế Văn kiêu ngạo cười to, nhanh như hổ đói vồ bồi, nhảy vào trong đám người kia. Trái tim huyết ma sau lưng của Phương Thần thùng thùng đập lên, 8 cái xúc tua uy vũ đem một tên vũ sĩ xoáy lên, cắn nát lồng nguyên khí của hắn. Sau mặt của hắn lóe lên vẻ hồng nhuận, rồi lập tức lại trở nên tái nhợt, liếm điếm môi. Đã đầu không có hưởng qua hương vị của máu tươi, huyết ma nguyên hồn mà đói bụng thì hắn liền muốn hút máu của ta. Hai người bọn họ một đường gặp được cao thủ, đều là những người cấp biến thái. Hơn nữa trên đường cùng Diệp Húc giao thủ mấy chục lần, cũng thủy chung bị Diệp Húc áp chế. Bởi vậy tu vi hai người tuy tăng mạnh như vũ bão, nhưng thủy chung không cách nào hiển lộ rõ ràng ra thực lực của bọn hắn cho được. Bây giờ gặp được những vũ sĩ này, lập tức thành quả nhiều ngày khổ tu của bọn hắn có thể bày ra rồi. Chu Thế Văn cùng Phương Thần giống như là sói nhập bầy cừu, đại khai sát giới. So với Diệp Húc thì bọn hắn kém hơn một chút, nhưng mà so với những người này thì bọn họ hoàn toàn đã ưu thế áp đảo. Diệp Húc còn chưa tới kịp động thủ, hai người liền đem những người này giết sạch không còn một bóng. Lão giả cách đó không xa dừng bước lại, đứng ở một bên quan sát, chỉ thấy từng tòa ngọc lâu lần lượt nổ tung, hóa thành tinh khí phân giải. Mấy thứ được chất chứa trong ngọc lâu cứ thế rầm rầm rơi xuống, chất đầy cả mặt đất, thở dài mà nói. Đáng thương thay cho 12 huynh đệ Trịnh gia một đường ngang ngược, thế nhưng lại đắc tội với người không đến đắc tội, cướp bóc không thành, ngược lại lại phải chịu chết. Lão già này ở cằm có mui một chòm râu dê, có dùng một cái sợi dây nhỏ buộc lại. Hiển nhiên hắn đối với chòm râu kia cực kỳ yêu quý, niên kỷ tuy là lớn, nhưng một quang sáng ngời, tinh thần vô cùng phấn chấn, cũng là một vũ sĩ. Lão trưởng xưng hô như thế nào? Diệp Húc xa xa chắp tay hỏi. Lão già kia tu vi tuy không cao, nguyên khí giống như một vòng thái dương, hẳn là tu vi cũng nguyên kỳ rồi, làm ra vẻ đạo mạo nói. Lão phù công dương giảm, mấy tên tiểu bối các người, tu vi cũng không phải yếu, chính là ra tay quá ác, không để lại lối thoát sẽ làm tổn thương thiên đạo thôi. Lão đột nhiên nhìn thấy một con tàm trùng màu đỏ như máu nằm sấp trên vai của Diệp Húc thì sắc mặt biến hóa, vội vàng cười nói. Thì ra các vị là cao hiền của Ngũ Độc giáo, tiểu lão nhân không biết thân phận của chư vị, có chỗ mạo phạm, đắc tội đắc tội. Ngũ Độc giáo ư? Chẳng lẽ có quan hệ với việc ta tu luyện cổ trùng? Diệp Húc nào nào hàm hồ thừa nhận. Lão giả công dương giảm kia càng thêm chứng thực ý nghĩ của mình, thầm nghĩ Ngũ Độc giáo là số danh của một bà giáo đất Lĩnh Nam, nghe nói đệ tử của giáo phái này tầm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt, dùng người sống để tu luyện vu pháp, luyện chế vu bảo. Bọn ác nhân này sao lại đến Trung Nguyên làm cái gì chứ? Chẳng lẽ cũng đã tới chúc thọ lương vương sao? Bất quá tiểu cô nương bên cạnh còn nuôi một con yêu thú, chẳng lẽ là người của Bách Hoa Cung? Kỳ quái, Bách Hoa Cung như thế nào lại ở cùng một chỗ với Ngũ Độc giáo cơ chứ? Lão vùng trộm liếc Tô Kiều Kiều, trong nội tâm thầm nói, có thể cùng tiểu ma đầu Ngũ Độc giáo ở cùng một chỗ, phòng trừng cũng là nữ ma đầu. Thiếu bảo, lão tử phát tài rồi. Chú Thế Văn đem di vật của Trịnh gia huynh đệ quét sạch, cao hứng bừng bừng mà nói. Mấy tên này quả thực chính là xuất thân thổ phỉ mà, vàng bạc tài bảo sưu tầm được quả thực là không ít, cũng không có thiếu tài liệu luyện chế phù binh. Đáng tiếc không có phù binh thành phẩm. Thiếu bảo, người không có ra tay, những vật này liền không có liên quan gì đến người hết, tất cả đều là của ta và tiểu bạch kiểm nhá. Phương Thần điếm điếm môi cười nhạt một tiếng rồi nói, cướp móc quả nhiên là phương pháp vờ vét của cải tốt nhất. Không bằng thừa dịp đại thọ lương vương diệt sạch những người đến chúc thọ, đoạt lễ của bọn họ, thuận tiện đưa cho lương vương một phần. Công Dương Giảm nghe nói như thế, thầm mắng một tiếng vô sỉ. Đoạt lễ vật người khác muốn tặng cho lương vương, sau đó lại đưa cho lương vương một phần thôi ư. Tiểu ma đầu cùng Ngũ Độc giáo, quả nhiên đã tâm quan thủ lạt, không thể nói lý. Chủ Tế Văn đột nhiên nhìn lão cảnh giác nói, lão nhân này là ai, có cần thịt hắn luôn không? Công Dương Giảm biết rõ người của Ngũ Độc giáo từ trước đến nay vốn vô pháp vô thiên, làm gì còn dám cậy ra lên mặt, vội vàng cười nói. Các vị lần đầu tiên tới Thành Châu, có thể cần dẫn đường không? Diệp Húc tâm niệm vừa động, huyết tảm bốn cánh bay lên từ đầu vai của hắn, cười cười nói. Công Dương tiền bối chưa có trách, sư huynh đệ chúng ta lần đầu xuống núi, không biết quy củ Trung Nguyên, có phiền mạo phạm rồi. Công Dương Giảm nhẹ nhàng thở ra, thấy hắn so với tên dầu rậm bộ dáng như thổ phỉ kia và tên độc tiểu bạch kiểm kia tâm địa ác độc vô cùng, dễ nói chuyện hơn rất nhiều, vội vàng tiến lại gần Diệp Húc vài bước, thần cận cất tiếng nói, ta cùng với tiểu huynh đệ người mới quen đã thân, xưng tiền bối thật sự khách khí lắm. Tiểu lão nhân ta mày dạn mặt dày, xưng người một tiếng tiểu huynh đệ, người cũng không cần ngại ngùng, gọi ta một tiếng lão ca ca là được rồi. Nhà của ta ở cách Thành Phòng Lĩnh không xa, nói đến mức độ quen thuộc đối với Thành Châu thì nếu ta nhận thứ hai, bảo đảm không ai dám nhận là đệ nhất. Diệp Húc dở khóc dở cười, lão già này ra mặt cũng là đến mức dày đáng sợ đấy. Bất quá, hắn lần đầu tiên tới Thành Châu, đối với địa vị, địa lý, nhân văn Thành Châu hoàn toàn không biết gì cả. Công Dương Giảm tuy thực lực không cao, nhưng dù sao cũng là dân địa phương ở Thanh Châu này. Có hắn bên người sẽ tránh được rất nhiều hiểu lầm không cần thiết, cũng có thể thông qua lão tìm hiểu một chút về thanh niên tài tuấn của Thanh Châu này. Thiếu Bảo à, ta đột nhiên nhớ ra, vừa rồi mấy người kia cũng biết pháp môn Ngọc Lầu Thủ Vật. Chu Thế Văn sắc mặt âm trầm, mục quang bất thiện nói. Pháp môn mà ta tu luyện truyền thụ cho các ngươi tuyệt đối là có chỗ khác so với pháp môn mà bọn họ tu luyện đấy. Diệp Húc kiên trì, đánh chết cũng không nhận sai, vội vàng nói với Công Dương Giảm. Công Dương lão ca ca, Thanh Châu này ngoại trừ Lương Vương Phủ còn có thế lực nào khác không? Bọn họ nhập vào một bọn liền tìm hiểu chi tiết mọi thứ, tất cả ở địa phương này.